tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 56, góc truyện audio.com. Ánh sáng sớm mai dừng trên mặt người tới, hai mắt vốn hung ác nham hiểm nhìn qua càng thêm đáng sợ, thanh âm ông như không phải tiếng người, như tiếng địa ngục truyền đến, khàn khàn âm trầm lăn. Ánh mắt Lang Vương dừng trên người Thẩm Hàm, phảng phất Thẩm Hàm không lăn, ông lập tức ăn Thẩm Hàm. Thẩm Hàm buông tay Lâm Chi Túy, đứng lên cùng Lang Vương nhìn thẳng, hắn đè thấp thanh âm nói. Ta cự tuyệt, Lang Vương hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, cắn răng không nói. Tìm chết lại không động Thẩm Hàm, mà nhìn bên cạnh bàn, lạnh lùng hỏi. Hắn đang làm gì? Thẩm Hàm quay đầu lại nhìn Lâm Chi Túy trả lời. Tẩy kinh phạt tùy, Lang Vương cả kinh, rồi sau đó tiếp tục lạnh lùng mà nói. Hắn kinh mạch cùng yêu cốt đều thực tốt, không cần phải. Đã bắt đầu rồi, không thể dừng. Lang Vương lại lần nữa hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, cuối cùng vung tay, đi rồi, lưu lại Thẩm Hàm có chút không thể hiểu được mà nhìn bóng dáng ông, chung quy cũng từ bỏ, không nghĩ tiếp. Nhưng một đời trước một năm sau Lang Vương xác thật là muốn giết Lâm Chi Túy, như vậy hiện tại vì cái gì ông sẽ đến xem y, Lâm Chi Túy lại bắt đầu run rẩy ấn đường nhíu chặt Thẩm Hàm lại lần nữa ngồi bên cạnh tay đặt lên tay Lâm Chi Túy, dần dần, Lâm Chi Túy lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chẳng qua mồ hôi trên trán không dừng. Ba canh giờ sau, Lâm Chi Túy rốt cuộc tỉnh lại, vừa mở mắt y nhìn thấy Thẩm Hàm đang ngồi trước mặt mà tay hai người còn luôn nắm bên nhau. Sùng sướng bao phủ, khóe môi Lâm Chi Túy nhếch lên, Thẩm Hàm thật sự không có đi thật tốt. Thẩm Hàm nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được Lâm Chi Túy có động tĩnh, cũng mở mắt chỉ là vừa mở mắt, hắn sửng sốt, nam nhân trước mặt chỗ nào còn có thanh lãnh cô tịch, nam nhân trước mặt tươi cười mới nở, hắc đồng cong cong mí mắt che khuất một nửa, mi tà phi nhập tấn cũng nhu hòa như xuân phong quất vào mặt như tuyết đông, Thẩm Hàm nhìn nụ cười tâm động. Muốn nói cái gì, còn chưa kịp nói ra, Lâm Chi Túy trước mặt liền bám vào người, hôn môi Thẩm Hàm. Ngay từ đầu Thẩm Hàm có vài phần kinh ngạc nhưng lúc sau liền bắt đầu trầm mê, bởi vì nụ hôn này từ ôn nhu đến nhiệt tình, từ trúc chắc đến cường hãn, cảm giác quen thuộc quả nhiên sẽ không thay đổi, ái nhân quả nhiên là theo mình tới. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng tựa hồ quá mức quyến luyến, lưu luyến, thế nào cũng không muốn rời đi, thẳng đến khi Thẩm Hàm hô hấp trở nên không thoải mái, Lâm Chi Túy mới buông ra. Đôi môi tách ra, chán hai người chạm, môi cùng môi tựa hồ còn chạm, kỳ thật hiện tại cả người Lâm Chi Túy không có sức lực nhưng dù vậy y cũng không muốn tách khỏi Thẩm Hàm. Thật tốt, ngươi không đi, Lâm Chi Túy nói, tự mình tắm rửa, sau đó liền đi ngủ, yên tâm ta bồi ngươi. Lâm Chi Túy nhớ tới bộ dáng lúc Thẩm Hàm tỉnh lại, trên mặt quẫn tùy tay dùng tịnh thân quyết dính nhớp biến mất. Buông Thẩm Hàm, Lâm Chi Túy nằm trên giường, rồi sau đó mắt nhìn thẳng Thẩm Hàm, phảng phất Thẩm Hàm nếu không ngủ chính là nhân vật tội ác tày trời cỡ nào. Người đã nói bồi ta ngủ, than nhẹ một hơi, Thẩm Hàm đi đến sườn giường, nằm bên Lâm Chi Túy, nói. Ừ, bồi ngươi, đã trải qua vài thế giới, Thẩm Hàm có lý giải khác với chữ. Bồi, bởi vì tình yêu chịu không nổi năm tháng tôi tẩy, nói là vĩnh viễn, có đôi khi thật sự là mộng tưởng, hắn nhìn sinh ly tử biệt cũng tiếp xúc đến rất nhiều cái gọi là chia tay. Bất đắc dĩ, góc truyện audio.com, mà làm bạn đáng quý cỡ nào, mỗi một thế giới tới giai đoạn lão niên, hắn đều sẽ càng thêm lý giải. Càng nhiều thời điểm ôn nhu làm bạn so với tình cảm mãnh liệt càng chân quý cũng khó được mà Thẩm Hàm nói. Bồi ngươi, liền thật sự sẽ bồi y, sinh tử không thể tách rời. Lâm Chi Túy cũng không biết trong lòng Thẩm Hàm suy nghĩ cái gì, y thấy Thẩm Hàm nằm bên người, yên lặng cầm tay, rồi sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Cảm tình không cần nói nhiều, tâm linh tương thông là được. Lâm Chi Túy nặng nề ngủ, Thẩm Hàm cũng theo ngủ, chẳng qua một giấc này hắn ngủ thập phần không yên ổn, bởi vì hắn luôn cảm thấy Lang Vương đã đến tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nắng sớm mờ mờ, Thẩm Hàm chậm rãi mở to mắt, Lâm Chi Túy bên người ngồi xếp bằng, củng cố tu vi, Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười, nói với Lâm Chi Túy. Sớm, Lâm Chi Túy lập tức mở to mắt tuy trên mặt không cười, nhưng Thẩm Hàm nhìn ra được y thật cao hứng. Sớm, có đói bụng không, ta tìm chút trái cây tới ăn. Không cần, ta hiện tại không ăn cái gì, hẳn cũng không có việc gì. Ăn một ít sẽ càng tốt, bằng không ta mang ngươi đi chợ nhân loại xem. Thẩm Hàm gật gật đầu, bởi vì nếu hắn không nhớ lầm kỳ thật đời trước Lâm Chi Túy còn có phúc thanh hoàn, đồ vật kia là tán tu làm ra, đối tu vi rất có ích, lấy được lại nhẹ nhàng, cơ bản không phí lực, nhưng đối với Lâm Chi Túy sau này lại rất quan trọng, bởi vì thứ này có thể làm Lâm Chi Túy cuồng bạo hóa tỉnh táo lại. Một đời trước lúc sắp nhập ma, Lâm Chi Túy dùng phúc thanh hoàn, cho nên lúc đối mặt dục vọng giết chóc thị huyết y dừng bước tu vi tiến giai cũng giết Lang Vương ở đêm 15. Được vậy đi nơi nhân loại tụ tập xem đi, ừ còn có Túy Vũ thật là gạt ta sao? Thẩm Hàm nhìn chằm chằm Lâm Chi Túy, gằn từng chữ một nói. Đúng vậy, lừa ngươi, về sau không được lại nói chữ nhảy. Lâm Chi Túy gật gật đầu. Được, Thẩm Hàm cạn lời, nhưng đối mặt với vành tai hồng không tiện nói lời tàn nhẫn. Ai, thôi thôi, một đời trước Lâm Chi Thúy trầm mê tu luyện, không có sinh hoạt tình cảm đáng nói, một đời này có Thẩm Hàm mới phát hiện y lớn lên có bao nhiêu tuấn lãng, ở trên phương diện tình cảm vụng về bao nhiêu, hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Vốn Lâm Chi Thúy muốn mang theo Thẩm Hàm bay đi chợ nhân loại, nhưng bị Thẩm Hàm cự tuyệt bởi vì hắn không muốn Lâm Chi Thúy lại ôm công chúa, hai người tới thôn trang gần nhất thuê chiếc xe bò, lắc lư vào thành. Đúng vậy, Thẩm Hàm tu vi rất thấp, bản thân hắn cũng mới sống 20 năm, mà 20 năm tu vi cùng yêu quái trăm năm so sánh quá yếu. Lâm Chi Thúy không sai biệt lắm 200 năm tu vi, đương nhiên tuổi thật của Lâm Chi Thúy không phải 200 tuổi, trên thực tế, y cũng mới sống 30 năm, chẳng qua tu vi y tăng trưởng quá nhanh, y tu luyện 10 năm, không sai biệt lắm bằng tinh quái bình thường tu luyện 60 năm, nếu không tính sai, tu vi lang vương đại khái là 900 năm, này ở yêu giới đã phi thường lợi hại, tựa hồ yêu vương cũng mới có ngàn năm tu vi. Yêu vương, Thẩm Hàm nhớ tới nguyên chủ, chính bởi vì yêu vương điểm hóa mới thành tinh, nhưng hắn không có một chút ký ức về yêu vương. Xe bò lảo đảo lắc lư, đi rất chậm, Thẩm Hàm ngồi sau xe bò thanh thản mà dựa vào vai Lâm Chi Thúy, như vô tình nói. Mấy ngày hôm trước, lang vương đã tới. Thân thể Lâm Chi Thúy nháy mắt cứng đờ, Thẩm Hàm có thể tinh tường cảm giác được bởi vì Lâm Chi Thúy vốn nhàn nhã để mình dựa vào, đột nhiên ngồi thẳng tắp. Có chuyện gì, góc chuyện audio.com, là lúc ta dùng sùng minh lô sao, hắn không làm khó dễ ngươi đi. Thẩm Hàm dựa vào Lâm Chi Thúy cũng không đứng dậy mà duỗi tay nhéo mũi Lâm Chi Thúy nói. Hình như không có việc gì, lúc ngươi dùng sùng minh lô, không có khó xử ta. Chấm, hắn nói cái gì, Lâm Chi Thúy tựa hồ vẫn không yên tâm, nhìn kỹ Thẩm Hàm, xác nhận hắn có thật sự không có việc gì. Cái gì cũng không nói, biết ngươi tẩy kinh phạt thủy liền đi rồi. Ấn đường Lâm Chi Thúy hơi hơi nhăn lại, Thẩm Hàm hỏi ý. Lang vương là muốn làm cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ đúng không? Ấn đường Lâm Chi Thúy không thả lỏng, con ngươi như đàm màu đen, phảng phất có dao động, nhiễu loạn tiếng lòng Thẩm Hàm. Ừ, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi. Thẩm Hàm cũng không tức giận, chỉ cười hỏi. Vậy khi nào có thể nói cho ta? Lâm Chi Thúy thấp thấp đầu, hôn đỉnh đầu Thẩm Hàm nói. Chờ ta cường đại có thể giết hắn. Thẩm Hàm lần này cũng ngậm miệng, bởi vì nếu Lâm Chi Thúy nói như vậy, nói cách khác mâu thuẫn giữa y cùng Lang Vương không thể điều hòa, mà hiện tại Lang Vương lại không động thủ với Lâm Chi Thúy, vì cái gì? Nếu lúc sau Lâm Chi Thúy trở nên càng thêm lợi hại, ông động thủ không phải càng phiền toái sao? Lâm Chi Thúy đối phụ tử này xác thật không hiểu, nhưng hắn nghe ra Lâm Chi Thúy cùng Lang Vương cần chết một mà bọn họ đều không hy vọng là mình. Chờ một chút, có lẽ còn có một loại khả năng, đó chính là đại nạn của Lang Vương sắp tới rồi. Ở yêu giới có loại tình hình này, chính là sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, thời gian dài tu vi không thể tiến giai, như vậy bọn họ sẽ biến lão thẳng đến khi chết đi, nhưng nếu có thể sử dụng yêu đan cường giả khác kích thích như vậy có khả năng lại tiến giai. Trách không được Thẩm Hàm luôn cảm thấy Lang Vương nhìn qua có chút không khỏe, nói không chừng bên ngoài ông cố sửa, mà thanh âm lại không cách nào sửa cho nên nghe lên khàn khàn mà âm trầm, như một lão giả. Trong cơ thể Lâm Chi Thúy có long huyết yêu đan y tự nhiên chân quý vô cùng, nhưng hiện tại tu vi y quá thấp không có tác dụng, nếu có 500 năm tu vi, thậm chí là 400 năm, như vậy yêu đan y như tiên đan linh dược. Với lại nếu Lang Vương thật sự xảy ra vấn đề, lấy năng lực của ông, nói không chừng có thể sắp chết đoạt xá, mà nơi đoạt xá tốt nhất đương nhiên là Lâm Chi Thúy cùng mình có quan hệ huyết thống thích hợp nhất. Lang Vương phái những người đó giám thị Lâm Chi Thúy, nói không chừng là vì bảo hộ y, phòng ngừa yêu đan Lâm Chi Thúy bị người khác đoạt đi. Kỳ thật nói cách khác Lang Vương sợ Lâm Chi Thúy biến cường, lại sợ y không cường, tóm lại đều phải khống chế y trong lòng bàn tay mới được. Nhưng ba người kia công kích Lâm Chi Thúy, bọn họ vì cái gì không nhúng tay? Kỳ thật Thẩm Hàm nghĩ trên cơ bản đều đúng, có cái duy nhất hắn không nghĩ tới, người Lang Vương sở dĩ không ra tay, bởi vì bọn họ rất rõ, ba người tuyệt không phải đối thủ của Lâm Chi Thúy. Suy nghĩ cái gì? Lâm Chi Thúy hỏi Thẩm Hàm, suy nghĩ lần trước ngươi đi mua quần áo, gian cửa hàng kia còn quần áo khác. Thẩm Hàm nói xong, Lâm Chi Thúy lập tức nghĩ đến khi Thẩm Hàm kinh mạch tẫn hủy y mua quần áo, trên yếm lộ ra đầu V, phía dưới quần, hạ bộ cũng mở ra, vừa lúc có thể nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu của Thẩm Hàm. Lỗ tai lập tức hưởng ứng kêu gọi hồng thấu, Lâm Chi Thúy nói. Khẳng định có, Thẩm Hàm cười như không cười mà ngẩng đầu, nhẹ nhàng mổ bên môi Lâm Chi Thúy, mỉm cười nói. Mua mấy bộ ngươi mặc cho ta xem, cách chương.